Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 438. Ngụy cố gắng cùng thật cố gắng, gặp Cố Hạo Dục vẫn có chút mơ hồ. Trần Tấn đối đám người cười nói, được rồi, trong lòng các người đều nắm chắc liền tốt, tan họp đi. Sau đó hắn lại đối Cố Hạo Dục nói, tiểu Cố, ngươi đi theo ta một chút. Hắn dẫn Cố Hạo Dục đến ngoài cửa, móc thuốc lá ra đưa cho hắn hỏi, thế nào, nghĩ rõ ràng bao nhiêu? Cố Hạo Dục hít một hơi thật sâu khói, cau mày nói, lão đại, ta khả năng biết ta thế yếu ở nơi nào. Vậy ngươi nói một chút nhìn. Trần Tấn nghiền ngẫm nói, ta cân nhắc vấn đề không đủ tất cả mặt đi. Còn có liền là đối cái gọi là đạo lý đối nhân xử thế đổ vật. Quá chỉ độn, ai, Cố Hạo Dục rõ ràng có chút ảo não. Đối với mình hết sức bất mãn ý. Mấy ngày nay tất cả mọi người đang dạy ta. Nói làm nghề này, biết làm người so biết làm việc trọng yếu được nhiều. Nhưng ta từ đầu đến cuối đều lý giải không được đây rốt cuộc là có ý gì. Cùng Hoàng ca so ra, ta xác thực kém quá xa. Lão đại, quyết định của ngươi là đúng. Cố Hạo Dục nói, có chút vô tội nhìn xem Trần Tấn. Không ngờ Trần Tấn lại hừ lạnh một tiếng nói, tiểu Cố, nhìn đến ngươi làm môi giới về sau, không học được khéo đưa đẩy, trước học được nói láo nha. A tương đương lão đại, ta bị Trần Tấn trong nháy mắt vạch trần. Cố Hạo Dục rõ ràng tay chân luống cuống, trái lương tâm, cũng không cần nhiều lời. Trần Tấn nghiêm túc nói, ta gọi ngươi đến, cũng không phải muốn để ngươi nói với ta cái gì không đủ, mà là muốn để ngươi minh bạch ưu thế của ngươi, ưu thế của ta. Cố Hạo Dục khó hiểu nói, thế nhưng là lão đại, luận kinh nghiệm kỹ xảo, ta so ra kém Lý Đĩnh cùng Minh ca bọn hắn. Luận đầu óc ta lại so ra kém Hoàng ca. Ta có cái gì ưu thế đâu? Bởi vì ngươi đầy đủ tuổi trẻ nha. Trần Tấn cười, ngươi mới vừa vặn trưởng thành, so Hoàng Miện nhỏ nhanh 10 tuổi đâu. Mà lại ngươi hẳn là cũng biết, hắn lúc trước thế nhưng là cái siêu cấp phú nhị đại, thấy qua thị trường so ngươi không biết nhiều bao nhiêu. Nếu là ngươi tùy tiện liền có thể đạt tới hắn cái kia trình độ, vậy hắn nhiều năm như vậy không phải sống đến heo trên người rồi. Cố Hạo Dục sững sờ, sau đó mới nhớ tới, cứ việc Hoàng Miện mới so với hắn sớm ngày vào cửa hàng, nhưng tuổi tác lại so với hắn phải lớn hơn nhiều. Lịch duyệt loại vật này, không có thời gian cùng kinh lịch lắng đọng, cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể có. Trần Tấn trong lòng tự nhiên cũng minh bạch, Hoàng Miện tiềm lực tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Nhưng hắn cũng nên cho Cố Hạo Dục một chút chờ mong giá trị a. Cũng không thể nói với hắn, giữa các người chênh lệch quá lớn, người cả một đời cũng không thể đạt tới độ cao của hắn. Trần Tấn không tin những thứ này, coi như hoạt điểm radar cho ra năng lực giá trị cùng mức tiềm lực liếc qua thấy ngay. Hắn cũng y nguyên không tin, vận mệnh con người cũng không phải là hắn hoặc là một cái điện thoại di động phần mềm liền có thể quyết định. Gặp Cố Hạo Dục trầm tư, Trần Tấn nói, ngươi nhất định phải cố gắng, cũng chỉ có thể cố gắng mới có thể đuổi kịp những cái kia nguyên bản liền so ngươi trước xuất phát chạy cách điểm cuối cùng nguyên bản liền so ngươi gần những người kia. Rõ chưa? Cùng nó oán trời trách đất, không bằng mình nỗ lực a. Nghe xong hắn, Cố Hạo Dục trừng mắt nhìn, thần sắc mới chính thức trở nên ngưng trọng lên. Một lát sau, hắn nhịn không được nói, lão đại, ta cảm thấy ta thật rất cố gắng. Trần Tấn nghe vậy, khe khẽ thở dài, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi xác thực rất cố gắng, nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Hắn nghiêm mặt nói, phù dung sớm nở tối tàn cố gắng, đều là ngụy cố gắng thôi. Chỉ có trạng thái bình thường hóa cố gắng, mới thật sự là cố gắng. ngươi duy nhất khuyết thiếu là dùng thời gian để chứng minh ngươi có phải hay không chân chính cố gắng. Mà thời gian vừa vặn là ngươi thứ không thiếu nhất. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi, mặc cho chính Cố Hạo Dục đi thể ngộ trạng thái bình thường hóa cố gắng, dùng thời gian để chứng minh. Cố Hạo Dục tiêu hóa lấy Trần Tấn câu nói này, ngồi xổm ở bên lề đường tự hỏi. Trần Tấn lúc này mới gật gật đầu, nhưng trong lòng lại nhớ tới một chuyện khác. Tương đối Cố Hạo Dục, hắn kỳ thật càng thêm lo lắng Hoàng Miện. Thế là hắn vẫy vẫy tay, đem Phùng Tài Tuấn gọi đến một bên. Như thế như vậy bàn giao một trận. Phùng Tài Tuấn nhíu mày hỏi, lão đại, địa phương có rất nhiều, thật là muốn làm như vậy sao? Chuyện của hắn ta cũng nghe nói một chút, vạn nhất, không có vạn nhất, ấn ta nói làm đi. Trần Tấn chân thành nói. Phùng Tài Tuấn vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, quay người tiến cửa tiệm, trên mặt biểu lộ cũng trong nháy mắt đổi thành nhảy cẫng tươi cười nói. Lão đại mới vừa nói, để ăn mừng hắn sắp tấn thăng khu vực quản lý, đêm nay xin mọi người happy. Thật, Phương Cường đối loại chuyện này là mẫn cảm nhất, lập tức hưng phấn lên. Những người khác cũng đều rất vui vẻ, bởi vì Trần Tấn hôm nay mang về hoàn toàn chính xác thực là một tin tức tốt. Qua âm được bao lâu, mọi người liền đều muốn bước vào khác biệt nghề nghiệp giai đoạn. Đồng thời mọi người trong lòng cũng đều hết sức rõ ràng, đây hết thảy đều là Trần Tấn mang cho bọn hắn kỳ ngộ, đúng là đáng giá chúc mừng sự tình nha. Thế là đến lúc ăn cơm tối, Trần Tấn để Trương Diệp hô cái Thanh Hòa Uyển cửa hàng người đại diện tới hỗ trợ thủ cửa hàng. Sau đó liền mang theo mọi người tại phụ cận một nhà tiệm cơm muốn cái bao xương. Dữ dội hải sản lên tràn đầy một bàn, rượu ngon thức ăn ngon, quên cả trời đất. Ăn cơm xong về sau, lại đến sát vách KTV mở cái bao lớn toa. Bia Thành Dương đi đến bưng, một bộ không say không về bộ dáng. Bất quá đám người cũng xác thực điều này, liền ngay cả Đào Tiểu Sơ hôm nay đều cả gan uống rượu. Lại không nghĩ rằng nàng lại là trời sinh lượng lớn, hiện tại ngược lại là tối khởi kình một cái. Mà lại Trương Diệp cái này cũng dẫn Thanh Hòa Uyển cửa hàng mấy người chui vào trong bao xương. Chúc mừng biến thành quan hệ hữu nghị, tràng diện trong nháy mắt càng thêm náo nhiệt. Cứ như vậy một mực làm ầm ĩ đến nửa đêm. Mười mấy người cuối cùng dùng uống trống không chai bia tại bao xương trên mặt đất bày cái cự đại tạo hình, vui mừng chụp ảnh lưu niệm, mới thỏa mãn ra KTV. Ha ha ha. Phương Cường bộc phát ra một trận cười to. Ta nói lão Phùng, người bình thường không tổng nói khoác mình tửu lượng làm sao tốt như vậy sao? Nguyên lai cũng là hàng xấu nha. Nhưng mà Phùng Tài Tuấn đối mặt Phương Cường nhà rãnh lại bất lực phản bác, bởi vì hắn cái này đã ôm đèn đường điên cuồng nôn mửa liên tu, còn kèm theo ho kịch liệt. Được không thê lương? Hoàng Miện lập tức bước nhanh tới, vỗ Phùng Tài Tuấn phía sau lưng ân cần nói, sư phó, ngươi không sao chứ? Phùng Tài Tuấn khoát khoát tay ra hiệu không sao, nhưng nôn mửa nhưng không có dừng lại, hai mắt đều trở nên tinh hồng. Hoàng Miện, ngươi vẫn khỏe chứ? Trần Tấn đi qua hỏi. Hoàng Miện gật gật đầu, ta chính là sợ mọi người thật là vui, sẽ chụp không ở lượng, liền không dám uống nhiều. Sợ cuối cùng ngay cả một cái thanh tỉnh người đều không có. Nghe vậy, Trần Tấn đối đãi Hoàng Miện ánh mắt cao hơn mấy phần. Hắn thầm nghĩ lúc này mới mấy ngày a, hiện tại Hoàng Miện cùng trước đó hoàn toàn liền cùng biến thành người khác giống như. Gần nhất Trần Tấn mặc dù không quá nhiều thời gian chú ý cửa hàng bên trong tình huống, nhưng cũng cùng Phùng Tài Tuấn cùng Hoàng Hách có chặt chẽ liên hệ. Mấy ngày nay, Hoàng Miện ban ngày đi làm, ban đêm hoặc là tăng ca, hoặc là đi giúp phụ mẫu chiếu khán sinh ý. Một buổi sáng sớm còn muốn cùng mọi người cùng nhau chạy bộ sáng sớm. Cả người công việc cùng sinh hoạt đều căng đến thật chặt. này đều loại, đều đã nói rõ Hoàng Miện cùng nguyên lai cái kia bại gia tử hoàn toàn khác nhau. Hoàng Hách tự nhiên già mang rất an ủi, đối Trần Tấn càng là kính như thần minh. Phụ mẫu hết thảy chờ mong cùng nguyện vọng đơn giản tử tôn có phúc. Trần Tấn có thể trợ giúp hắn đem con độc nhất kéo về chính đạo bên trên. Loại này ân tình liền thắng qua hết thảy. Trần Tấn tự nhiên cũng cực kỳ lý giải tâm tình của hắn. Cho nên nếu không phải hắn mấy lần nhắc nhở Hoàng Hách, nói không chừng Hoàng Hách đã sớm đem hết thảy chân tướng đều nói cho con trai. Mà bây giờ nghe thấy Hoàng Miện nói ra những này câu nói, Trần Tấn yên lặng gật gật đầu, ám đạo nhìn đến cũng không phải là mình quá gấp, xác thực cũng là thời điểm. Thế là hắn đối Hoàng Miện nói, những người khác còn tốt, liền là sư phó ngươi đoán chừng quá sức, ngươi vất vả một chút, đem ngươi sư phó đưa về nhà đi. Hẳn là, Hoàng Miện cười đáp, lão đại yên tâm, giao cho ta đi. Trần Tấn gật gật đầu, hướng phía đám người chào hỏi một tiếng, ngày mai đi làm không muốn đến trễ về sau. Liền đến ven đường giúp mọi người ngăn đón xe taxi, phân lượt rời đi. Mấy phút sau, KTV cổng liền chỉ còn lại Phùng Tài Tuấn còn tại khó chịu nôn khan. Hoàng Miện thì là chạy đến bên cạnh cửa hàng giá rẻ đi mua hai bình nước khoáng để hắn xúc miệng. Cứ như vậy ma thẳng thẳng mười mấy phút, Phùng Tài Tuấn rốt cục chậm đến đây một ít. Đối Hoàng Miện kinh ngạc nói, bọn hắn người đâu? Sư phó, mọi người sớm đã đi. Tới đi, ta đưa ngươi về nhà. Hoàng Miện dìu lấy hắn, chuẩn bị kêu lên thuê xe. Không ngờ Phùng Tài Tuấn lại không kiên nhẫn nói, lúc này mới mấy giờ, về cái gì nhà mà. Đến, sư phó dẫn ngươi đi kiến thức một chút. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn CV.com hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?